Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 857, Ma Đạo Bí Mật. Tần Đình đem Nam Bất Diệt Thần Hồn lấy ra ngoài. Nhìn qua trước mặt kia một đoạn quang đoàn. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đoạn này thần hồn là Nam Bất Diệt bị chém tới thần hồn. Có thể tìm kiếm một chút ma đạo huyền bí. Mà lại Nam Bất Diệt hoàn chỉnh thần hồn bị chém tới một đoạn. Mặc dù không đến mức nhường hắn nguyên khí đại thương. Nhưng là chỉ ít cũng là nhường hắn ăn không nhỏ thiệt ngầm. Nghĩ tới đây, Tần Đình trên mặt chính là lộ ra một tia cười lạnh. Có can đảm mưu tính hắn, cũng không cần nghĩ đến toàn thân trở lui. Mà Tần Đình cũng là đem Nam Bất Diệt thần hồn thu nhập trong mi tâm. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận quan sát Nam Bất Diệt một đoạn ký ức. Đại điện bên trong, lại là trở về tại yên tĩnh ở trong. Thần giới biên cảnh, vực ngoại hư không chỗ sâu. Một vị áo đen thiếu niên thân ảnh theo hư không bên trong đi ra. Hắn quay người lại là nhìn một nhãn thần giới. Thần sắc cực kỳ âm trầm. Vị này áo đen thiếu niên chính là Nam Bất Diệt. Nam Bất Diệt mặt trầm như nước, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Ngày đó Tần Đình một kiếm kia, mặc dù không có nhường hắn nhục thân thụ thương, nhưng lại chặt đứt hắn một tia thần hồn. Nhường thần hồn của hắn thụ không lớn không nhỏ thương thế. Cần trở lại ma giới đi ôn dưỡng. Bất quá may mà kia đoạn thần hồn cũng không phải là hắn hạch tâm thần hồn. Liền xem như Tần Đình quan sát kia đoạn thần hồn, cũng bất quá thu hoạch được ma giới hạch tâm bí mật. Chỉ là ma giới đại thể tình huống, chỉ sợ đều sẽ bị Tần Đình biết được. Nam Bất Diệt trên mặt rốt cục hiện ra một tia lửa giận. Hắn tại ma giới thế hệ tuổi trẻ cũng là có thể xưng vô địch tồn tại. Ma đế cũng cố ý lập hắn làm đế tử. Theo hắn xuất đạo đến nay, liền vẫn luôn là không có địch thủ. Coi như hắn độc thân một người chui vào thần giới tham gia thiên kiêu thi đấu, cũng là toàn thân trở ra. Không nghĩ tới trên người Tần Đình ăn một cái thiệt thòi lớn như thế. Mà lại những này thời gian Tần Đình vẫn luôn là tại phái gia cao thủ tìm kiếm tung tích của hắn. Muốn đem hắn lưu lại. Ngay tiếp theo thần giới tất cả đại thế lực cũng là nhao nhao hưởng ứng. Muốn bắt được hắn đi hướng tử vi đế tử tranh công. Hắn cũng là trải qua vô số khổ chiến mới chạy trốn tới thần giới biên cảnh. Chật vật đến cực điểm. Nam Bất Diệt lạnh lùng nhìn thần giới liếc mắt. Thấp giọng nói. Tử vi đế tử. Nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Đến lúc đó lại tìm ngươi phân cao thấp. Lập tức hắn quay người rời đi. Rời đi thần giới. Thân hình chậm rãi biến mất. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là qua mấy năm thời gian. Cái này mấy năm ở giữa. Tần Đình vẫn luôn là tại quan sát Nam Bất Diệt thần hồn. Đây là một đoạn không trọn vẹn thần hồn. Muốn ở trong đó tìm tới một chút ký ức 10 điểm không dễ. May mà Tần Đình đối với thần hồn nhất đạo cũng là rất có nghiên cứu. Cho nên cũng là thuận lợi đem những này ẩn tàng ký ức tìm được. Đế tử tẩm cung, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng nói, ma đạo, chấm ngoặc kép, thông qua Nam Bất Diệt đoạn này thần hồn. Hắn cũng rốt cục thăm dò một hai ma đạo bí mật. Ma đạo cùng thần đạo, cùng thuộc tại 3000 đại đạo trong đó đại đạo. Cũng là một loại cường thịnh đại đạo. Ma đạo cũng là có mấy tôn tiên thiên thần ma mở mà đến. Mà cái này mấy tôn tiên thiên thần ma cũng là xưng là ma đế. Mà Nam Bất Diệt sư tôn. Chính là ma giới một vị ma đế. Già la ma đế. Ma đạo cùng thần đạo hoàn toàn khác biệt. Thần đạo coi trọng chính là luyện hóa thiên địa linh khí. Tuân theo thiên đạo nhưng lại trưởng khống thiên đạo. Cùng thiên đạo hòa làm một thể. Từ đó nhường thiên đạo làm việc cho ta. Mà ma đạo lại là không tuân theo thiên đạo. Cái tôn tự mình. Duy ngã độc tôn. Thậm chí có thể làm cho mình ma khí xâm nhiễm thiên đạo. Đem thiên đạo đồng hóa là ma đạo. Mà lại ma đạo phương pháp tu hành cũng là cực kỳ huyết tinh. Mặc dù cũng là luyện hóa thiên địa linh khí. Nhưng là càng nhiều hơn chính là luyện hóa lô đỉnh. Lô đỉnh là một loại cực kỳ âm độc tàn nhẫn phương pháp tu hành. Dùng đại thần thông khống chế tu 677 hai thần trí. nhường nó tu luyện ma công. Tu sĩ tu luyện ma công cũng không thích hợp đấu pháp, mà là thích hợp sản xuất thuần chính nhất ma khí, mà ma giới các ma thần đem thông qua hấp thụ lô đỉnh công lực cùng ma khí đến tăng thêm tự thân tu vi. Mỗi một vị ma cũng quyển dưỡng vô số phàm nhân tu sĩ cung cấp tự mình tu luyện. Một mặt cũng sẽ không đả thương người tính mệnh, khả năng tiếp tục không ngừng hấp thụ công lực ma khí. Thậm chí địa vị không thấp ma thần còn có thể nuôi nhốt một chút đê giai ma thần xem như tự mình lô đình. Già La Ma Đế cũng là quyển dưỡng ức vạn sinh linh, mấy chục vạn ma thần lô đình, ngày đêm hấp thụ pháp lực, kinh khủng đến cực điểm. Liền liền cái này Nam Bất Diệt cũng là có mấy chục vạn hư thần cảnh, hóa thần cảnh tu sĩ lô đình, thậm chí còn có một ít ma thần lô đình. Ma đạo phương pháp tu hành đích thật là thương thiên hại lý, nhưng lại cũng cực kỳ hữu hiệu. Mà nhất làm cho Tần Đình cảm thấy hứng thú vẫn là Nam Bất Diệt tu luyện ma đạo đế cấp công pháp. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.